Đế Bá, chương 5012, đột phá bản thân. Góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Trương Trường Vũ, Nghiêm Tĩnh Hiên, Hoàng Kỵ Binh ba người bọn họ đã hướng Lý Thất Dạ vây lại. Nghe được, keng, một tiếng vang lên, Trương Trường Vũ rút ra trường kiếm của mình. Trường kiếm bích quang, như là đại dương mênh mông. Tựa hồ cả thanh trường kiếm đều ẩn chứa lực lượng mưa to gió lớn. Nghiêm Tĩnh Hiên lấy ra binh khí của mình, chính là một cái đại truy toàn thân tử kim, truy chính là lấy điện thiết đúc thành mà thành, có thể nhìn thấy hồ quang điện chợt lóe lên, thỉnh thoảng, không thể lấy thông thường để cân nhắc Lý Thất Dạ. Một người học sinh khác gật đầu, nói ra, ta nghe Đỗ lão sư nói qua, Lý Thất Dạ tà môn cực độ, vang lên âm thanh thiểm điện đôm đốp, Hoàng Kỵ Binh tay cầm song đoàn kích đỏ trắng, lấy địa giai thượng phẩm đạo cốt tế luyện mà thành. Trên đoàn kích, tô lại có long phượng chi văn, như một tay chấp rồng, một tay chấp phượng, không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm tà môn. Cho dù là sự tình khó nhất, đến trong tay của hắn, đều trở nên khả năng, cũng có học sinh không phục, nói ra, có thể nhấc lên truy sát lớn. Chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt, cả công lẫn thủ, mười phần bất phàm, họ Lý, mau mau nạp mạng đi. Hôm nay, bản công tử chém đầu chó ngươi. Trương Trường Vũ quát chói tai một tiếng, cũng chưa chắc hắn có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại là sinh tử tương bác, đó cũng không phải là sự tình có thể dựa vào vận khí. Hai mắt phun ra lửa giận, hắn đối với Lý Thất Dạ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Dẫm mặt vô cùng nhục nhã, một chiêu không địch lại, chính là mất mạng, Nghiêm sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn, ở thời điểm này, hôm nay hắn muốn hết thảy tìm trở về, không chặt bỏ đầu lâu Lý Thất Dạ, hắn thế không bỏ qua, ở thời điểm này, có học sinh đã lớn tiếng đối với Nghiêm Tĩnh Hiên kêu lên. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao phụ họa, hét lớn, không sai, hảo hảo giáo huấn hắn. Cho hắn biết uy nghiêm Vân Nê học viện chúng ta, tuyệt đối không cho phép hắn khiêu khích. Trong lúc nhất thời, học sinh ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ, có học sinh thầm nói, Trường Vũ thực lực của bọn hắn mạnh hơn Lý Thất Dạ nhiều. Ba cái đánh một cái, không ít học sinh đều gọi rầm rĩ lấy để Nghiêm Tĩnh Hiên ba người bọn họ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ. Dù sao, tại vừa rồi, đây là hoàn toàn không có bất ngờ. Huống chi, thực lực Tĩnh Hiên sư huynh, chính là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Cái này cũng không nhất định, Lý Thất Dạ mắng to bọn hắn là sợ hàng, để rất nhiều học sinh trong nội tâm đều khó chịu. Đối thủ bọn hắn thế nhưng là Lý Thất Dạ, có một vị học sinh đã từng đi qua Vạn Thú Sơn. Lắc đầu, nói ra, hắn nhưng là kỳ tích chi tử, hiện tại có Nghiêm Tĩnh Hiên bọn hắn xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ. Bọn hắn có thể trong nội tâm không cao hứng sao? Họ Lý, ra tay đi, chúng ta lấy ba đánh một, ngươi có chiêu thức gì? Sử hết ra, trường kiếm trong tay Trương Trường Vũ trực chỉ Lý Thất Dạ. Quát to, chấm, không, cho dù hắn vẻn vẹn chỉ có thực lực vương giả bá thể. Vậy cũng nói không chừng có thể treo lên đánh người so với hắn thực lực càng cường đại hơn. Các ngươi sai lầm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, không phải ta với các ngươi một trận chiến, mà là nàng, không nên quên, hắn là người từng nhấc lên truy sát lớn. Lời như vậy, cũng làm cho không ít học sinh hai mặt nhìn nhau, trăm ngàn vạn năm đến nay, nói rồi chậm rãi nhường lại, Phàm Bạch trốn ở phía sau hắn trực diện tại tất cả mọi người. Ngoại trừ vô địch đạo quân. Vô song thiên tôn bên ngoài, còn có ai nhắc lên vạn lô phong trùy sắt lớn rồi. Vân Nê học viện lịch đại vô số học sinh cũng đều đã từng thử qua. Cũng không nghe nói có ai có thể nhắc lên trùy sắt lớn. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngăn tại trước mặt mình đột nhiên đi ra. Thoáng một cái để Phàm Bạch thúc thủ vô sách, về sau lại bị Lý Thất Dạ nhắc lên. Cái này có thể không phải một cái kỳ tích sao? Cái này nói cũng phải, đặc biệt là nghe được chính mình muốn cùng Trương Trường Vũ bọn hắn quyết đấu. Phạm Bạch càng là lập tức bị dọa đến bối rối vô sách. Ta, không thể lấy thông thường để cân nhắc Lý Thất Dạ. Một người học sinh khác gật đầu, nói ra, ta nghe Đỗ lão sư nói qua, Lý Thất Dạ tà môn cực độ. Phạm Bạch lắp bắp, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Thất Dạ, kêu lên, thiếu gia, ở thời điểm này, Phạm Bạch đều bị mộng, đối mặt tất cả mọi người, không có người nào có thể so sánh hắn càng thêm tà môn. Cho dù là sự tình khó nhất, đến trong tay của hắn, đều trở nên khả năng, nàng đều đã khiếp đảm, hiện tại còn muốn nàng đi cùng Trương Trường Vũ ba người bọn họ quyết đấu. Này làm sao không đem nàng dọa đến đều run rẩy. Chấm, cái gì, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả Dương Linh đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Lập tức bác bỏ cách làm của Lý Thất Dạ, nói ra, cũng có học sinh không phục, nói ra, có thể nhấc lên truy sát lớn, chỉ có thể nói là hắn vận khí tốt, cũng chưa chắc hắn có thực lực cường đại như vậy, hiện tại là sinh tử tương bác, đó cũng không phải là sự tình có thể dựa vào vận khí. Chấm, không được, Phạm Bạch mới tu luyện chưa được mấy ngày đâu, tại sao có thể để nàng đi ứng chiến đâu, nàng đây là đi lên chịu chết, một chiêu không địch lại, chính là mất mạng. Nghiêm sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cách làm như vậy vừa ra tới, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cũng không phải là tự mình lên sân khấu, mà là để Phạm Bạch đi quyết đấu Trương Trường Vũ bọn hắn. Cách làm như vậy, có học sinh đã lớn tiếng đối với Nghiêm Tĩnh Hiên kêu lên. Những học sinh khác cũng đều nhao nhao phụ họa, hét lớn, không sai, hảo hảo giáo huấn hắn, thật sự là quá bất hợp lý. Nói đùa cái gì, có học sinh lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói ra, nàng đạo hạnh yếu ớt này, một ngón tay là có thể đem nàng nghiền chết, chỗ nào còn cần quyết chiến. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Dạ cùng Phạm Bạch. Có học sinh nói ra, tiểu tử này là điên rồi sao? Để một người vừa tu hành như thế đi quyết đấu Trương Trường Vũ bọn hắn. Cho hắn biết uy nghiêm Vân Nê học viện chúng ta, tuyệt đối không cho phép hắn khiêu khích. Trong lúc nhất thời, cái này căn bản là trò đùa, đây là có ý để nàng đi chịu chết đi. Có một vị học sinh dụng tâm hiểm ác suy đoán. Nói ra, hừ, nói không chừng họ Lý tự biết không phải là đối thủ. Cho nên liền để tiểu cô nương này đi chịu chết, vừa vặn đem cái gọi là tai tinh trừ bỏ. Không ít học sinh đều gọi rầm rĩ lấy để Nghiêm Tĩnh Hiên ba người bọn họ hảo hảo giáo huấn Lý Thất Dạ. Dù sao, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ mắng to bọn hắn là sợ hàng, để rất nhiều học sinh trong nội tâm đều khó chịu. Hắn chẳng phải là một công nhiều việc, đạt được mỹ danh, vậy quá hèn hạ, họ Lý muốn mượn tay của Trương Trường Vũ bọn hắn trừ bỏ tai tinh. Hiện tại có Nghiêm Tĩnh Hiên bọn hắn xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ. Bọn hắn có thể trong nội tâm không cao hứng sao? Họ Lý, ra tay đi, bán tiểu cô nương này tín nhiệm, vậy quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ, trong lúc nhất thời. Không ít học sinh đều nhao nhao khinh bỉ Lý Thất Dạ. Vì đó khinh thường, cặn bã, không ít học sinh đều thóa mạ Lý Thất Dạ. Nói ra, tiểu nhân hèn hạ, bán người bên cạnh mình. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu học sinh đang chỉ trích Lý Thất Dạ. Đối với Lý Thất Dạ khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ để một vị tiểu cô nương như thế đi chịu chết. Vậy đơn giản chính là quá không biết xấu hổ. Họ Lý, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta lấy ba đánh một, ngươi có chiêu thức gì? Sử hết ra, trường kiếm trong tay Trương Trường Vũ trực chỉ Lý Thất Dạ. Quát to, chấm, không, các ngươi sai lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, không phải ta với các ngươi một trận chiến, mà là nàng, nói rồi chậm rãi nhường lại. Phạm Bạch trốn ở phía sau hắn trực diện tại tất cả mọi người. Trương Trường Vũ cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ vậy mà lại để Phạm Bạch ra sân. Đều ngây ngốc một chút, Giết gà, chỗ nào dùng dao mổ trâu? Lý Tất Dạ ngăn tại trước mặt mình đột nhiên đi ra. Thoáng một cái để Phàm Bạch thúc thủ vô sách, tiểu nha đầu nhà ta là đủ rồi. Một chiêu chém các ngươi. Lý Tất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, cái gì, đặc biệt là nghe được chính mình muốn cùng Trương Trường Vũ bọn hắn quyết đấu. Phàm Bạch càng là lập tức bị dọa đến bối rối vô sách. Ta, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh đều cho là mình nghe lầm. Ngươi nói đùa cái gì? Phàm Bạch lắp bắp, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Thất Dạ, kêu lên, thiếu gia, ở thời điểm này, Phàm Bạch đều bị mộng, đối mặt tất cả mọi người, Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh cũng không tin lời như vậy. Nhìn xem Phàm Bạch, nói ra, chỉ bằng nàng, một chiêu chém chúng ta, nàng đều đã khiếp đảm. Hiện tại còn muốn nàng đi cùng Trương Trường Vũ ba người bọn họ quyết đấu. Này làm sao không đem nàng dọa đến đều run rẩy. Chấm, cái gì, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả Dương Linh đều bị dọa đến kêu to một tiếng. Lập tức bác bỏ cách làm của Lý Thất Dạ, nói ra. Chúng ta một chiêu chém nàng còn tạm được. Ha ha, đây là trò cười buồn cười nhất ta từng tới. Hoàng Kỵ Binh cũng không khỏi cười ha hả. Chấm, không được, Phàm Bạch mới tu luyện chưa được mấy ngày đâu. Tại sao có thể để nàng đi ứng chiến đâu? Nàng đây là đi lên chịu chết. Lý Thất Dạ cách làm như vậy vừa ra tới. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cười lạnh nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, một cái tiểu cô nương mới nhập môn, vậy mà có thể một chiêu chém chúng ta, ngươi là nằm mơ còn không có tỉnh lại à, người si nói mộng. Trên thực tế, tất cả học sinh ở đây nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy. Lý Thất Dạ cũng không phải là tự mình lên sân khấu, mà là để Phàm Bạch đi quyết đấu Trương Trường Vũ bọn hắn. Cách làm như vậy. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cho rằng đây quả thực là sự tình thiên phương dạ đàm. Một chiêu chém ba người bọn họ, thật sự là quá bất hợp lý. Nói đùa cái gì, có học sinh lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói ra, nàng đạo hạnh yếu ớt này. Có học sinh đều nói ra, họ Lý đây là điên rồi sao? Mơ mộng hão huyền, cái này nói đùa cái gì? Tất cả mọi người không tin chuyện như vậy. Một ngón tay là có thể đem nàng nghiền chết, chỗ nào còn cần quyết chiến. Ở thời điểm này, tất cả học sinh đều nhìn Lý Thất Dạ cùng Phàm Bạch. Ai nấy đều thấy được, Phàm Bạch chính là người tu hành không lâu. Đạo hạnh nông cạn đến có thể xem nhẹ, Vân Nê học viện tùy tiện lôi ra một học sinh đến. Cho dù là một học sinh nhỏ yếu nhất, đều có thể một chiêu đánh bại Phàm Bạch. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói một chiêu có thể chém Trương Trường Vũ ba người bọn họ. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Thiếu gia, có học sinh nói ra, tiểu tử này là điên rồi sao? Để một người vừa tu hành như thế đi quyết đấu Trương Trường Vũ bọn hắn. Lúc này Phàm Bạch khẩn trương đến ứng phó vô sách, xin giúp đỡ nhìn qua Lý Thất Dạ, nàng đều nhanh khóc lên, ngươi không thể để cho nàng đi chịu chết. Cái này căn bản là trò đùa, đây là có ý để nàng đi chịu chết đi. Có một vị học sinh dụng tâm hiểm ác suy đoán, nói ra, hừ, chấm, Dương Linh cũng không khỏi quát to một tiếng. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngăn cản Dương Linh, không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm Phàm Bạch, nói không chừng họ Lý tự biết không phải là đối thủ. Cho nên liền để tiểu cô nương này đi chịu chết. Vừa vặn đem cái gọi là tai tinh trừ bỏ, hắn chẳng phải là một công nhiều việc, đạt được mỹ danh, vậy quá hèn hạ, họ Lý muốn mượn tay của Trương Trường Vũ bọn hắn trừ bỏ tai tinh. Bán tiểu cô nương này tín nhiệm, vậy quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều nhao nhao khinh bỉ Lý Thất Dạ. Vì đó khinh thường, cặn bã, không ít học sinh đều thóa mạ Lý Thất Dạ. Nói ra, tiểu nhân hèn hạ, bán người bên cạnh mình, ở thời điểm này, trầm giọng nói ra, nếu như hôm nay ngươi không thể bước ra, ngươi liền vĩnh viễn đi ra không được, ngươi mãi mãi cũng là tai tinh bị người thóa mạ, không biết có bao nhiêu học sinh đang chỉ trích Lý Thất Giả. Đối với Lý Thất Giả khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả để một vị tiểu cô nương như thế đi chịu chết. Vậy đơn giản chính là quá không biết xấu hổ. Họ Lý, ngươi nói đùa cái gì? Nhớ kỹ, mệnh của ngươi, nắm giữ trong tay ngươi. Không phải dựa vào người khác bố thí, cũng không phải dựa vào người khác đáng thương. Trương Trường Vũ cũng không có nghĩ đến Lý Thất Giả vậy mà lại để Phàm Bạch ra sân. Đều ngây ngốc một chút, giết gà, chỗ nào dùng dao mổ trâu. Lý Thất Giả thanh âm như thanh âm kim thạch, một câu một chữ đều tràn đầy tiết tấu cùng giai điệu. Một lần lại một lần gõ đánh lấy Phàm Bạch, tiểu nha đầu nhà ta là đủ rồi. Một chiêu chém các ngươi. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, cái gì, để thân thể Phàm Bạch không khỏi vì đó chấn động. Ở thời điểm này, lời nói Lý Thất Giả tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh đều cho là mình nghe lầm. Ngươi nói đùa cái gì? Nghiêm Tĩnh Hiên cùng Hoàng Kỵ Binh cũng không tin lời như vậy. Nhìn xem Phàm Bạch, nói ra, chỉ bằng nàng, một chiêu chém chúng ta, một lần lại một lần đánh thẳng vào đạo tâm của nàng. Tại trong thức hải của nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại một lần lại một lần trùng kích, chúng ta một chiêu chém nàng còn tạm được. Ha ha, đây là trò cười buồn cười nhất ta từng tới. Hoàng Kỵ Binh cũng không khỏi cười ha hả, không để cho huyết khí nàng tự chủ quanh quẩn. Trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng tạp niệm, e ngại, tự ti, vân vân hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị dội rửa đến sạch sẽ. Ở thời điểm này, Phàm Bạch trong lúc vô tình, đã đi theo tiết tấu của Lý Thất Giả, cả người đều hứng chịu tới mỗi một câu mỗi một chữ giai điệu của Lý Thất Giả ảnh hưởng. Tâm thần tu liễm, chấm, tâm thần từ từ quy về linh hoạt kỳ ảo, trong thời gian ngắn ngủi. Phàm Bạch bắt đầu tiến nhập một cái trạng thái không linh. Đi thôi, cười lạnh nhìn xem Lý Thất Giả, nói ra, một cái tiểu cô nương mới nhập môn, vậy mà có thể một chiêu chém chúng ta. Lý Thất Giả chậm chậm nói. Lý Thất Giả câu nói này vẻn vẹn chỉ có hai chữ, nhưng là, tràn đầy ma lực, trong chớp mắt này, cho Phàm Bạch vô hạn dũng khí. Nàng vô điều kiện tin tưởng Lý Thất Giả. Tín nhiệm vô điều kiện Lý Thất Giả. Lý Thất Giả vẻn vẹn hai chữ này, liền cho nàng dũng khí, để nàng bước ra bước đầu tiên, hướng Trương Trường Vũ ba người bọn họ đi đến. Ở thời điểm này, Phàm Bạch bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, ngươi là nằm mơ còn không có tỉnh lại a, người si nói mộng. Trên thực tế, tất cả học sinh ở đây nghe được lời Lý Thất Giả như vậy, đã tan thành mây khói. Nàng đã tiến nhập một cái trạng thái không linh, khi nàng đứng tại trong vòng vây Trương Trường Vũ ba người bọn họ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cho rằng đây quả thực là sự tình thiên phương dạ đàm. Một chiêu chém ba người bọn họ, có học sinh đều nói ra, họ Lý đây là điên rồi sao? Mơ mộng hão huyền, cái này nói đùa cái gì? Tất cả mọi người không tin chuyện như vậy, ai nấy đều thấy được. Phàm Bạch chính là người tu hành không lâu, đạo hạnh nông cạn đến có thể xem nhẹ, Vân Nê học viện tùy tiện lôi ra một học sinh đến. Cho dù là một học sinh nhỏ yếu nhất, đều có thể một chiêu đánh bại Phàm Bạch, cho người ta cảm giác giống đổi thành một người khác, sợ hãi khẩn trương, không biết làm sao, tự ti lùi bước, Phàm Bạch đã không thấy, theo nàng phóng ra bước đầu tiên, khi nàng muốn phóng ra môn khảm này. Nàng liền đem mình trước kia lưu tại nguyên địa, Phàm Bạch đứng ở chỗ này, nàng sẽ nghênh đón tân sinh, nhưng là, nàng cần dùng hành động của mình đi chứng thực nó, phải dùng hành động để chứng minh chính mình. Giống như Lý Thất Giả nói như vậy, vận mệnh của nàng, muốn nắm giữ trong tay của mình, mà không phải dựa vào người khác đi bố thí, dựa vào người khác đi thương hại, đứng tại trong vòng vây. Phàm Bạch chậm rãi mắt cúi xuống, nhẹ nhàng thõng xuống vầng trán, thần thái trang nghiêm, ở thời điểm này, Phàm Bạch không phải là bởi vì sợ hãi khẩn trương không dám nhìn tới thế nhân, mà là bởi vì nàng không cần đi xem thế nhân, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói một chiêu có thể chém Trương Trường Vũ ba người bọn họ. Đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Thiếu gia, nàng chỉ cần đi xem rõ ràng chính mình. Chỉ cần nàng làm đến điểm này là được rồi. Phật đê thủ, thành âm Lý Thất Dạ tại trong đầu phàm bạch quanh quẩn. Vạn Phật tận cúi đầu, đại đạo ta độc tôn. Một câu một chữ chân ngôn này. Lúc này phàm bạch khẩn trương đến ứng phó vô sách. Xin giúp đỡ nhìn qua Lý Thất Dạ. Nàng đều nhanh khóc lên. Ngươi không thể để cho nàng đi chịu chết. Tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Kích động tinh lực của nàng. Cách chương.